Ma thần thiên quân, chương 374, chôn giết được sao, 2, góc truyện audio.com, Cường cùng Tôn cự nhân bán bộ hỗn độn cảnh đánh đến thiên hôn ám địa, nhưng đến về sau cự nhân lại gọi ra vạn tượng chi lực hình thành một phương tịnh thổ, dĩ nhiên là muốn ép chết Cường, bất quá cái sau lại càng thêm không chút sợ hãi, hắn lại làm ra việc không ai có thể nghĩ đến. Hắn vậy mà tiếp tục đánh ra lực lượng đánh về phía cự nhân. Đơn giản chính là đem làm giá y cho đối phương. Tiêu hao chiến, một đám quan chiến cho dù là thiên quân cũng cảm thấy một hồi hoang đường, Cường vậy mà lựa chọn tiêu hao chiến. Mặc dù hắn có thể làm đến bước này cũng bán bộ hỗn độn cảnh ganh đua mà không bại đã khiến nhiều người không thể tin tưởng, cái kia vô hạn thánh kinh lại càng làm cho nhiều kẻ mơ màng, bất quá lúc này lại chọn tiêu hao chiến. Giống như không được sáng suốt đi, người có thể hấp thu được hết, Cường nhìn cự nhân cười lớn cũng không có bao nhiêu cảm tình lẩm bẩm. Bát hoang đồ đánh ra lực lượng cũng là càng lúc càng khủng bố, tịnh thổ kia đối với lực lượng mà Cường đánh ra cái gì cũng không chừa, điên cuồng hấp thu lấy, không ngừng mở rộng tịnh thổ, lực lượng tỏa ra kinh tâm động phách. Bất quá Cường cũng không chút nào động dung, giống như điểm ấy lực lượng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đến hắn. Hắn là có ý định gì? Thiên quân thật cũng không đoán được Cường có ý nghĩ gì, hắn tin tưởng Cường sẽ không làm chuyện vô bổ, chắc chắn là có kế hoạch nào đó mà không ai đoán được, không lẽ hắn có kế hoạch thật sự chôn giết ý chí kia? Có lẽ nào, thiên quân chợt nghĩ đến một khả năng, đáy lòng cũng là khiếp sợ vì ý nghĩ này. Ông, ông, ông, đột nhiên ba tôn hư ảnh đằng xa đang tu tập lực lượng chợt rung lên kịch liệt, lực lượng uy áp càng tỏa ra khiếp người, bọn hắn ngũ quan lúc này đã dần hình thành rõ ràng, ba cỗ ý chí kia muốn hàng lâm rồi. Cho dù cảm nhận được nhưng không có ai có thể nhúng tay. Ai, Nghĩ Hậu đứng cùng Ám Vũ âm thầm thở dài, hôm nay nàng độ thiên khiển nhưng lại kẹp ra một tràng đại chiến khác, mấy tôn cự đầu cường giả hùng mạnh nhất hư thiên bí cảnh đều là hiện thân, cho dù được ba vị trong đó giúp nàng nhưng nàng có thể độ qua thiên khiển hay không còn khó nói, càng làm người cảm thấy kỳ quái hơn đó là nàng lúc này nào có cái nào tư thế độ thiên khiển đâu, cái kia thiên khiển cũng không có tìm đến nàng. Chính là một cái cổ quái sự tình, nhưng ở đây đại năng ai cũng hiểu, cái kia thiên khiển cũng không lại lực lượng cường đại nhất đang hàng lâm ở đây. Hừ, còn một chút nữa, thiên quân nhìn ba tôn cự nhân kia hừ lạnh nói. Sau đó hắn hai mắt hữu ý vô ý nhìn về phía tà thần, nếu không phải vương bận mấy cái cự nhân cùng thiên khiển, thiên quân hắn cũng muốn xem tà thần kia hôm nay có thể như trước uy hiếp đến hắn. Về phần Cường cùng cự nhân kia đã lâm vào rằng co, Cường vô hạn thánh kinh giống như cũng đạt đến giới hạn, tu vi đình chỉ ở hư vô cảnh giai đoạn thứ tư trung kỳ, về phương diện lực lượng có chút kém so với cự nhân nhưng cũng không nhiều, hai bên quần nhau còn chưa biết kết quả. Còn chuyện Cường muốn chôn giết hư ảnh kia, hỗn độn cảnh ý chí thiên quân đã không còn coi trọng nữa. Cường khuôn mặt nghiêm nghị lãnh túc, cự nhân kia mặt hàm cười lạnh, Cường hành động chính hợp ý hắn, tịnh thổ của hắn kiên cố vô cùng, Cường sớm muộn cũng bị hấp chết, không biết chứng hắn một tia ý chí này còn có thể bước ra một bước đuổi sát hỗn độn cảnh hơn, càng thêm. Góc truyện audio.com khủng bố, lúc này xem như là đang xem vào thời gian chiến, nếu thiên quân cùng Vũ Thế Nguyệt có thể trực tiếp hấp thu hết thiên khiển lôi vân thì bọn hắn thắng, nếu như ba tôn cự nhân kia có ý chí hàng lâm trước thì bọn hắn bại, Nghĩ Hậu phải chết không thể nghi ngờ, về phần những kẻ tham dự vào liền có chút huyền rồi, dù sao thì khi Nghĩ Hậu vẫn lạc thiên khiển tan đi, sáu tôn cự nhân cũng sẽ biến mất. Lúc đó còn phải xem mấy cái ý chí hàng lâm có mục đích gì rồi. Cứ như vậy dưới không khí như nghẹt thở này, thời gian như kéo dài ra chậm rãi trôi qua, một trạng thái xem như tạm cân bằng hình thành, bất quá cũng chỉ hơn 10 hơi thở qua đi mà thôi. Ha ha, oát con, ngươi vô hạn thánh kinh giống như cũng không phải vô hạn a hát, chút đó năng lực ngươi cũng muốn cùng bản tọa ganh đua. Chuẩn bị chịu chết đi, cự nhân đứng bên trong hư ảnh kia lạnh lùng cười nói. Hắn đương nhiên là đã chiếm thế thượng phong, Cường tu vi lúc này đẩy lên bước qua hư vô cảnh giai đoạn thứ tư trung kỳ liền dừng lại, cho thấy đây đã là cực hạn, hơn 10 hơi thở qua đi lại không có chút nào tăng lên, dĩ nhiên là đã đến giới hạn. Ha ha, ngươi cười có phải hay không quá sớm, cái này tinh thổ liệu có thể nuốt được bao nhiêu lực lượng của ta nữa? Ta xem cũng sắp no bạo rồi, Cường nhưng là cười cười không chút để ý chào phúng nói. No bảo, ha ha ha, ngươi cho dù là đặt chân bán bộ hỗn độn cảnh cũng không có khả năng đó. Cự nhân người lạnh đáp lại, ngươi nếu muốn cống hiến cho bản tọa thì bản tọa liền vui vẻ tiếp nhận, ngươi bản thể bản tọa cũng thu, tất thảy của ngươi sẽ thành tựu bản tọa một tia ý chí này. Hắn như đang nghĩ đến chuyện nào đó khóe miệng khẽ câu lên. Vậy sao, Cường lúc này lại cười nói, nụ cười quỷ dị khác hẳn lúc trước khiến cho cự nhân cũng một trận lạnh người, hắn giống như bị rơi vào bẫy của Cường rồi. Nhưng làm sao có thể, chỉ là bất chợt, Oành, tịnh thổ kia như gặp phải trọng kích chợt rung động lắc lư, Tôn cự nhân đứng bên trong đó đang kinh ngạc cũng nhận đến lơn lao trùng kích, thân thể cũng lắc lư một trận. Hắn tinh thần lập tức thẩm thấu tịnh thổ một chút, một muốn nhanh một chút nhìn thấy nguyên nhân gây nên tịnh thổ bất ổn. Ngươi, cự nhân giống như nhận ra gì đó, kinh sợ nhìn cường. Ngươi lực lượng làm sao lại có thể tồn tại trong tịnh thổ của ta? Hắn vậy mà cảm nhận thấy vận mệnh chi lực thuần túy đang du tẩu bên trong tịnh thổ, bên trong vốn chỉ nên tồn tại lực lượng của hắn lúc này lại tồn tại dị lực của cường, điều này làm sao có thể, tịnh thổ lại không thể hấp thu tiêu hóa lực lượng của cường. Lực lượng kia làm sao lại có thể như thế quỷ dị cùng cường đại? Đông, bát hoang đồ lại chấn động, lực lượng lại một lần nữa đánh vào tịnh thổ. So với trước còn muốn cường hoành, người không phải muốn hấp sao, lúc này liền hấp đi, cường khóe miệng khẽ nâng lên lạnh lùng nói. Lại muốn lấy vạn tượng đồng hóa lực lượng của ta. Ha ha ha, để ngươi biết cái gì là dẫn lửa thiêu thân. Bảo cho ta, sau đó hắn như triệu hoán gì đó hét lên. Tỉnh thổ bên trong như đang diễn sinh thành một phương thế giới, bên trong đương nhiên tồn tại đầy đủ bát đại lực lượng. Tôn hư ảnh này hấp thu lấy lực lượng của cường đem bổ sung vào trong đó đem tiêu hóa cung cấp lực lượng cho tỉnh thổ lớn mạnh, nhưng không biết lực lượng của cường là cao cấp cỡ nào, cái kia tỉnh thổ không có khả năng tiêu hóa, lúc. gocchuyenaudio.com Này cường lại tương kế tựu kế đưa vào lực lượng, đến lúc mấu chốt liền cho cự nhân một cái trọng kích hủy diệt. Ông, tịnh thổ chợt trở nên cuồng bạo rung động kịch liệt, lực lượng trong đó như gặp loại nào đó triệu hoán nổ lên như mây vần, căng ra co rút sau đó lại lấy mắt thường bành trướng. Chính đang đứng chúa tể vạn vật trong đó tôn cự nhân kia cũng là kinh hãi, thân hình cấp tốc lao ra tịnh thổ, chỉ là hắn tốc độ còn không đủ nhanh, tịnh thổ nhất thời như một cái lồng giam, hắn còn chưa kịp thoát ra thì nó đã bắt đầu sụp đổ, phát nổ. Oành, oang, ầm, lực lượng như dây chuyền nổ nát, tịnh thổ bành trướng đến cực hạn tại lúc này cũng phá toái đến cực hạn, nhấn chìm tất thảy trong đó, cho dù là cái kia cự nhân cũng không ngoại lệ. Hư không tại lần bạo tạc này cũng bị đánh chìm xuống, tất cả hư thiên bí cảnh bên trong tồn tại sinh linh đều cảm thấy một lần nhẹ chấn, chân chính rung động toàn bộ hư thiên bí cảnh. Thiên địa tại thời khắc này trầm luân biến mất, cả thế giới như tăm tối nhất một khắc, chỉ có một cái điểm sáng từ thanh sắc đang tỏa ra quang mang chiếu sáng vạn vật. Bồng, cũng tại lúc này tu vi của cường lại một lần nữa kéo lên khủng bố, đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đỉnh phong. Lực lượng hủy diệt xung quanh lại BL7CNLC đang mắt thường có thể thấy lao về phía hắn như đang được cái nào đó triệu hoán, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ta nói rồi, ta sẽ chôn giết ý chí của ngươi tại trong hư thiên bí cảnh này. Cường lạnh lùng nói, còn có các ngươi, hắn hai con ngươi chợt chuyển nhìn về phía ba tôn cự nhân ý chí liền muốn hàng lâm kia. Trong mắt lại không có chút nào kinh sợ, hư vô cảnh giai đoạn thứ tư trung kỳ hắn liền có thể chôn giết một tôn bán bộ hỗn độn cảnh cùng ý chí, thì lù này đã đột phá đến đỉnh phong, hắn liền tự tin có thể đơn giản diệt sát mấy tôn còn lại. Ông, ông, ông, ba tôn cự nhân mí mắt chợt run lên, nhất thời sáu đạo thần mang bắn phá không gian, đây chỉ là ba cặp mắt của bọn hắn mà thôi, lúc này bọn hắn cũng đã chân chính hàng lâm ở đây. Chỉ là bọn hắn ánh mắt cũng có chút mơ hồ một chút, sau đó mới tỏa ra thanh minh, thiên địa trầm luân, lực lượng khắp nơi du tẩu liền đập vào trong mắt của bọn hắn. Yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có hư không đang đổ nát kia vang lên từng tiếng như ngàn vạn côn trùng vỗ cánh, đã không có bất kỳ cái nào thở mạnh, bọn hắn đều đang là kinh sợ ngây người. Cho dù là tà thần lúc này cũng không ngoại lệ, hắn là không dám tin tưởng. Thì ra là như vậy, vô hạn thánh kinh A-hát, thật làm cho người ta sợ hãi. Thiên quân con ngươi co rụt sợ hãi, sau đó thở dài nói. Không thể không công nhận vô hạn thánh kinh kia đáng sợ, bất quá như vậy lại càng khơi dậy chiến ý của thiên quân hắn. Ở đây chỉ có một cái từ đầu đến cuối cũng không bị ảnh hưởng, là Vũ Thế Nguyệt, nàng ta vậy mà chỉ tu hành, đương nhiên là đối với cường vô cùng tin tưởng. Cường lúc này như một vị tuyệt thế thần vương, uy áp tỏa ra khắp thiên địa, xung quanh hắn nhật nguyệt quang huy cũng bị phai mờ tăm tối, cho dù là ba tôn ý chí kia hàng lâm cũng không thể nào so được với hắn, giống như tồn tại vô địch. Cách chương.